Thiên thần trả thù xin lỗi vì đã lợi dụng anh. Chương 17 giờ 17, thích hay yêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là chủ nhật. Cả trường được nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt mỏi. Nhưng Triệu Tử An, hắn và anh phải vào trường để cùng nhau luyện tập. Hắn tất bật với những bản nhạc dài đằng đẵng. Nhìn Triệu Tử An say mê bên cây violin, hắn cũng cố gắng hết sức với cây piano trước mắt. Anh cũng thế, nhưng anh vừa quay sang thấy Triệu Tử An trong bộ dáng hai mắt nhắm nghiền say sưa kéo đàn. Anh nhìn Triệu Tử An bằng ánh mắt dịu dàng cùng bao nhớ nhung. Mọi thứ anh đều thấy giống nhưng chỉ khác đôi mắt ấy. Minh Vi của anh có đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo, nhưng người con gái trước mắt anh không như thế. Bỗng đầu một tiếng đàn lạc điệu vang lên chói tai làm tất cả các hoạt động phải dừng lại. Anh quay sang hắn. Triệu Tử An cũng ngưng kéo, mở mắt ra thấy bóng hắn vừa khuất cánh cửa. Có chuyện gì thế? Sao cậu ta lại đột nhiên như vậy? Triệu Tử An buông đàn xuống hỏi. Anh không biết, đột nhiên cậu ấy như thế. Triệu Tử An nghe thế liền bỏ đi ra ngoài tìm hắn. Ngày thi sắp đến, và lại đây mới chỉ là ngày đầu tiên tập thôi mà đã thế. Thế thì thi cử gì nữa? Tại sao mình lại thế chứ? Khó chịu thật, hắn ngồi làm nhảm một mình trên bãi cỏ xanh mướt phía sau trường. Thì ra vừa rồi ánh mắt nhu mì của Thế Minh dành cho Triệu Tử An hắn đã thấy nên mới thấy khó chịu đến thế. Này, sao đột nhiên cậu lại bỏ ra đây thế? Triệu Tử An thấy hắn ngồi một mình nên hỏi. Hôm nay Triệu Tử An đơn giản và cũng giống hắn với áo phông trắng cùng quần jean đen. Giày Nike, thật trùng hợp, tôi mệt. Sao cậu không cùng anh ta tập tiếp đi? Hắn nhìn Triệu Tử An rồi quay sang hướng khác. Triệu Tử nói như đang giận dỗi. Triệu Tử An ngồi cạnh hắn. Dường như thành kiến mà Triệu Tử An đối với hắn dần tan biến đi lúc nào mà Triệu Tử An không biết. Nên tập cùng ba người chứ. Cậu phải cố gắng hơn để ngang bằng với anh Minh chứ. Đúng không? Triệu Tử An thong thả nói nhưng chẳng biết người kế bên sắc mặt đã tối đi từ lúc nào. Ha ha ha, tại sao thứ gì cô cũng so sánh tôi với anh ta? Phải, thứ gì tôi cũng thua anh ta. Ngay cả thích cô, tôi cũng không. Triệu Tử nói được. Hắn bất chợt nói. Triệu Tử An đơ người. Nhịp tim của Triệu Tử An đang dần bất ổn. Cậu đang Triệu Tử nói nhảm gì vậy? Triệu Tử An cố chối tai. Để nghe một câu khác nhưng. Lời tôi Triệu Tử nói là thật. Dù cô là Tử An hay Tử Kỳ. Z, tôi vẫn thích cô. Hắn nói xong, Triệu Tử An chưa kịp mở lời. Liền hôn Triệu Tử An. Triệu Tử An vô cùng bất ngờ. Hắn cũng buông Triệu Tử An ra. Tử An, tôi rất khó chịu khi thấy cậu thân thiết với anh ta. Triệu Tử nói này rất đau. Hắn nói dùng tay mình để ở ngực trái. Triệu Tử nói trái tim hắn đang đập mạnh khi vừa hôn Triệu Tử An xong. Tôi... Triệu Tử An không biết nên Triệu Tử nói gì bởi hai má Triệu Tử An đã đỏ hồng. Tim Triệu Tử An đã đập không ổn định từ lâu rồi. Tôi biết câu trả lời rồi. Tôi xin lỗi. Xem những lời. Hắn chưa kịp nói xong đã bị một ngón tay thon dài của Triệu Tử An chặn lại. Triệu Tử An khẽ gật đầu. Hắn vui mừng ôm lấy Triệu Tử An. Hắn thật sự không biết rằng mình có một ngày hạnh phúc và ấm áp thế này. Triệu Tử An cũng thế. Vòng tay của hắn thật ấm. Ngoài ba Triệu Tử An ra, Triệu Tử An chưa một lần ôm một người khác giới và có cảm giác thế này. Từ phía xa, Thế Minh đã nhìn thấy tất cả. Anh cảm thấy lòng ngực mình như sắp vỡ ra. Anh nhìn thẳng vào hai con người kia với ánh mắt đau đớn và đầy hận thù. Sau đó anh rời đi. Cổ áo sơ mi của anh đã bị anh tháo ra một cúc bởi lúc này lòng anh rất đau đớn. Ngày hôm sau, hắn và Triệu Tử An đến trường cùng một lúc. Ai thấy cũng ngưỡng mộ hắn và Triệu Tử An bởi hai người vô cùng đẹp đôi. Ryan, cậu nghĩ xem, sao họ lại bàn tán nhiều như vậy? Triệu Tử An khó hiểu. Em thử vào trang trường xem sao. Đã thế sau này nên đổi cách xưng hô đi nhé. Hắn nhắc nhở Triệu Tử An. Triệu Tử An buông tay không vịnh lấy ba lô mà lấy điện thoại ra xem. Triệu Tử An ngạc nhiên. Cái quái gì trước mắt Triệu Tử An thế này? Trên mạng có rất nhiều fanpage để hình Triệu Tử An và hắn. Thế này là sao? Là cậu post ảnh lên. Triệu Tử An quay sang hỏi hắn. Hắn chỉ cười cười. Các nữ sinh như muốn rụng tim vì nụ cười của hắn. Dường như đây là nụ cười đầu tiên tự nhiên nhất mà hắn tự vẽ ra. Còn Triệu Tử An, không hề hấn gì mà xách ba lô tiếp tục lên lớp. Cha cha, hai cậu dám đánh lẻ. Muốn giấu tụi này đến bao giờ? Vừa thấy Triệu Tử An cùng hắn vào En đã nói. Cô cũng cầm điện thoại lắc lắc. Người đánh lẻ là cậu và Lucas mới đúng. Tính khi nào công khai đây? Hắn đáp lại. Mai đang đọc sách khẽ ngước lên nhìn hắn. Đây là người bạn lạnh lùng của anh sao? Sao bây giờ như hoàn toàn khác vậy? Cách nói này không phải của Phó Thiên Nam hắn. Nhìn cách nói thoải mái của hắn làm Triệu Tử An càng giận hơn. Chuyện thế này Triệu Tử An chẳng biết gì cả. Cả chuyện En và Lucas thầm quen nhau mà Triệu Tử An cũng không biết. Chắc Triệu Tử An đã quá vô tâm đến họ rồi. Ê, bậy, cấm kéo tụi này dô à nghe. Lucas Triệu Tử nói đùa nhưng nhìn En có vẻ buồn. Triệu Tử An đã quan sát được điều này. Triệu Tử An không muốn nghe gì ai Triệu Tử nói gì hết vì đang giận hắn nên lấy headphone ra nghe nhạc. Cũng chẳng để ý gì đến hắn. Tử An, em vẫn còn giận chuyện lúc nãy à? Hắn nắm tay Triệu Tử An nói. Không có, em mệt rồi. Về trước, Triệu Tử An gạt tay hắn ra và cất bước. Hắn chỉ mỉm cười nhìn theo. Nhìn Triệu Tử An lạnh lùng kiêu ngạo nhưng nào ngờ Triệu Tử An cũng có tính trẻ con. Mày là Phó Thiên Nam. Cần gì hỏi nữa đại ca. Bảng tên Triệu Tử An ở trước. Chắc là Triệu Tử An rồi. Hắn vừa đi được một đoạn thì gặp khoảng 15 tên côn đồ với hình xăm dày đặc trên người. Trông rất hung tợn. Phải, tôi là Thiên Nam, nhưng tôi không quen các anh. Hắn giữ bình tĩnh nói. Mày không quen nhưng ông chủ chúng tao quen. Vừa nói xong thì đã xông vào vây lấy hắn. Vì lúc trước hắn có học sơ qua nên biết chút võ nên đỡ được vài chiêu. Hứ, không ngờ mày chỉ được mấy chiêu cùi bắp này. Nghị quân tử, các người quân tử chắc. Mấy người muốn làm gì? Khóe môi hắn đã chảy máu. Nhưng hắn vẫn cầm cự được. 15 người đánh một người. Quân tử sao? Bỗng từ đâu có một giọng nói trong trẻo nhưng hơi lạnh vang lên. Hắn nghe giọng rất quen vừa định quay sang tìm Triệu Tử An thì đã thấy đôi giày lười trắng trước mắt. Triệu Tử An đỡ hắn dậy. Anh có sao không? Triệu Tử An nhẹ nhàng hỏi. Anh không sao. Em chạy đi. Bọn họ đông lắm. Này cô gái. Trông cô đẹp như vậy. Quan tâm hắn vậy chắc là bạn gái hắn rồi nhỉ. Hắn sắp tàn rồi. Cô em nên tìm người khác đi. Triệu Tử An không trả lời chỉ nhìn thẳng vào bọn côn đồ kia. Ánh mắt nhìn xung quanh như đang tính toán gì đó. Ryan, em đếm từ 1 đến 5 anh hãy đá thùng rác kế bên sang bọn chúng nhé. Triệu Tử An nói nhỏ với hắn. Hắn cũng lùi về phía sau thùng rác. Lên tụi bây. 1, 2, chỉ mới tiếng đếm thứ 2 Triệu Tử An đã phải đánh trả. 5. Từ đâu có một thùng rác lớn cản ngang đường bọn côn đồ với một mùi cực kỳ khó chịu. Thùng rác ngã xuống, rác vụn rơi rớt lung tung. Triệu Tử An khẽ nhếch môi khi thấy việc vừa rồi. Rất vui phải không? Hắn cười vui vẻ, quên mất đau đớn trên người sau đó cũng vào nhập cuộc. Tuy hắn chỉ biết vài chiêu nhưng ít ra vẫn đánh được người. Cuối cùng hắn hạ được 2, 15 tên. Vừa đánh xong hắn thở hồng hộc ngước nhìn thì thấy Triệu Tử An phủi tay và đang lấy ba lô. Em, biết võ, về thôi. Triệu Tử An không trả lời câu nói của hắn chỉ giúp hắn giữ cặp và về. Tại một căn phòng tối không ánh sáng, chỉ có thể hình dung ra được có một người con trai ngồi bắt chéo. Tay cầm ly rượu vang đỏ uống một ngụm. Ánh mắt hổ phách của anh đang chiếu rực trên người con gái đang đánh nhau cứu Thiên Nam trong đoạn video hiện lên trong laptop. Điều tra về cô gái đó. Tốt nhất nên đem cô gái đó về đây. Giọng nói trầm nhưng vô cùng lạnh giá vang lên. Nhưng, chủ, nhân, cô gái đó, rất giỏi, võ, chúng tôi, choang, chúng tôi sẽ làm ngay. Tên thuộc hạ run sợ sau tiếng đổ vỡ vừa rồi. Anh ta rất áp lực khi mỗi lần vào căn phòng u tối. bình thường nhưng lạnh đến tận âm độ như thế này, cách Trương.